Vương gia, ly hôn đi. Chương 42, bị nàng vật tẫn kỳ dụng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nói đùa, Tần Như Ca trước nhảy dựng lên. Ta không đi, muốn đi chính các ngươi đi. Nói đùa, thật vất vả mới từ trong hố lửa bò đi ra. Hắn mới không ngu lại nhảy vào. Ta không phải gọi ngươi đi bán mình. Ta chỉ nói là, ở nơi này trong vườn vì ba người các ngươi mở ra mấy cái sân. Từng sân đều lấy theo tên các ngươi. Sau đó do những cô gái này tự mình lựa chọn chỗ sân người trong lòng. Cùng nhau ở, các ngươi chỉ là hàng xóm. Đây đó ở cùng một chỗ mà thôi. Làm như vậy có gì ý nghĩa? Dạ Lãnh Ninh Mi, hắn vốn quen độc lai độc vãng. Không có thói quen cùng người khác cùng nhau ở. Nhất là còn là một đám nữ nhân. Tô Tần uống một ngụm trà nói. Làm như vậy chủ yếu là để cho tiện quản lý. Quản lý, Tần Như Ca không hiểu. Ân, chính là tựa như phương pháp giám sát vậy. Ngươi xem một chút, những nữ nhân kia như cuồng phong lãng điệp. Thế nào đuổi cũng đuổi không đi. Hơn nữa mấu chốt là không thể đem các nàng đuổi đi. Kể từ đó, thế nào làm cho các nàng nghe lời liền là vấn đề mấu chốt nhất. Đem các nàng tiến hành phân loại phân tổ, có lợi cho giảm thiểu ma sát, đề cao hiệu suất làm việc, trọng yếu nhất là phương tiện sau này thống nhất quản lý. Tô Tần tăng thêm một ít khái niệm quản lý hiện đại. Thế nhưng chúng soái ca nghe được lại là như lọt vào trong sương mù. Thật là không rõ, chỉ có Ngô Hạo nhưng thật ra liễm khởi con ngươi ngồi ở một bên. Lẳng lặng tựa hồ là đang suy tư cái gì. Sau này ngươi tính toán thế nào làm? Dạ Lãnh hỏi, bốn chữ, Tô Tần ánh sáng ngọc cười nói. Bốn chữ gì, mọi người không hiểu, Đồng Thanh hỏi, vật tẫn kỳ dụng, thế nào vật tẫn kỳ dụng? Tô Tần dịu dàng cười, các nàng tốt xấu gì cũng là mỹ nữ, các ngươi dù gì cũng là soái ca, có các ngươi cổ vũ, có thêm các nàng trợ trận, mở mỹ nhân phường hẳn là không thành vấn đề. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy chân diện mục của Tần Như Ca một khắc kia, Tô Tần liền có cái chú ý, nếu phẩm hương các có thể khai hừng hực khí thế. Như vậy, mỹ nhân phường của nàng vừa có soái ca, lại có mỹ nữ, tự nhiên không sợ sinh ý không tốt, tựa hồ đó là một biện pháp tốt. Cổ Nguyệt dù sao cũng quản lý toàn bộ phẩm hương các. Đối với Tô Tần nói phương pháp này đảo là có thể lý giải. Ta phản đối, Tần Như Ca thứ nhất đứng ra phản đối. Phản đối vô hiệu, ngươi vị thành niên, Tô Tần trực tiếp quét cái liếc mắt cho hắn. Ngài, Tần Như Ca đành phải đem ánh mắt cầu cứu đầu hướng những người khác ở đây. Chỉ thấy mọi người đều cúi đầu suy ngẫm, không ai phản ứng hắn. Thế là, hắn tinh thần sa sút đành trốn ở góc tường họa quyền quyền. Lấy ngón tay vẽ bậy, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta phân công nhau hành động, Tô Tần thuộc phái hành động, nếu chế định phương án, liền lập tức bắt đầu thực thi. Cứ như vậy, mấy người bọn họ chia làm hai tổ, do Ngô Hạo dẫn đầu, dẫn Lãnh Dạ cùng Tần Như Ca cùng đi chọn địa phương. Xây sân, Tô Tần cùng Cổ Nguyệt thì đi trấn an chúng nữ tử. Đem nhất quyết nghị cáo này to lớn thông báo, quả nhiên như Tô Tần sở liệu, chúng nữ tử nghe vậy xong. Đều mừng rỡ như điên hướng chỗ sân soái ca mình thích chạy đi. Tạm thời giải quyết cảnh bị quân công. Tô Tần bận rộn cả ngày. Mệt vô cùng, nhờ Cổ Nguyệt vì mình chọn gian phòng. Đang định nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Môn lại bị người dùng lực đá văng ra. Tô Tần, ngươi làm chuyện tốt. Tư Mã Hằng tức giận ngút trời đứng ở cửa. Một thân chật vật bộ dáng. À ta lại làm chuyện gì à? Tô Tần phát hiện hôm nay thật không phải là cái ngày lành. Thế nào chuyện gì cũng đều dồn dập như vậy, có nhường hay không để người ta nghỉ ngơi. Ngươi vì sao cũng cho ta nổi lên cái sân. Tư Mã Hằng tức giận phi thường đi đến, tiện thể quay lại đá đóng cửa. A, là sự kiện kia à, à. Tô Tần ngáp một cái, mọi người đều phải tận lực. Ngươi nếu cũng tới, liền tiện đường cùng nhau tận tâm tận lực đi. Dù sao ngươi cũng là soái ca, không xài thật uổng, Tô Tần, một trận gió xoáy qua đi, Tô Tần lại rơi vào giữa ngực của hắn, hôn hung hăng dán lên đôi môi của nàng, Ngô, Tô Tần hai tay để ở lồng ngực tới gần của hắn. cái ót bị hắn bá đạo dùng tay giữ lấy hướng đôi môi của hắn. Giữa hôn triền miên mang theo trừng phạt tàn sát bừa bãi. Dây dưa đây đó, uy, Tư Mã Hàng, ta cảnh cáo ngươi, đừng động một chút là khi dễ ta. Tô Tần vừa được thở, liền mở miệng mắng to. Lại, câu nói kế tiếp còn chưa xuất khẩu, liền đều bị hắn chặn ngang, nuốt hết vào bụng. Tô Tần cảm giác thân thể nhẹ nhàng, hai tay chăm chú nắm lấy cổ áo của hắn mới không bất tỉnh đi. Tư Mã Hằng đáng ghét, tên đáng trách, mỗi lần vừa thấy mặt đã chỉ biết dùng chiêu này khi dễ nàng. Nhưng càng đáng trách chính là, chính nàng lại có như vậy điểm thích hắn bá đạo, hắn chuyên chính cưỡng chế. Điên rồi, Tô Tần, ngươi thực sự điên rồi. Tô Tần dưới đáy lòng cực độ khinh bỉ chính mình một hồi. Không phải điên rồi nàng thế nào cũng không giải thích được mình vì sao lại không bình thường như vậy. Vù vù, Tư Mã Hằng đột nhiên thả nàng. Sau đó ở bên tai nàng trầm thấp hô khí. Nhiệt khí nóng hổi diễn tấu ở bên lỗ tai. Như lông chim mềm nhẹ. Tha được Tô Tần thân thể không ngừng run rẩy một chút. Tư Mã Hằng, ngươi, ngươi có khỏe không? Rốt cuộc thở ra được. Tô Tần rất lớn hít phải hơi mới mẻ không khí. Nàng tính toán đẩy ra Tư Mã Hằng đặt ở trên người mình. Lại bị hắn phản đối. Hai tay bị đặt ở bên người. Đừng nhúc nhích, làm cho ta cứ như vậy ôm ngươi. Lập tức hảo, Tư Mã Hằng tựa hồ hơi mệt chút. Hắn đem toàn bộ thân thể trọng lượng đều đặt ở trên người Tô Tần. Sau đó theo giữa hơi thở của hắn truyền đến đều đều tiếng hít thở. Uy, ngươi mau tỉnh lại, nếu không, ta sẽ đá ngươi, có lầm hay không à, có sàng không ngủ, cần phải ở lại chỗ này làm gì, ta mệt mỏi quá, cho ta nghỉ ngơi một chút, ta cũng mệt chết đi, ngươi cũng cho ta nghỉ ngơi một chút à, không phải chứ. Tô Tần khóc thét, này nha cư nhiên nằm ở trên người của nàng mà ngủ. Ta so với ngươi mệt, hắn đầu tiên là bị các nguyên lão kêu trở lại. Phải nghe mấy lão đầu chít chít hoa hoa nửa ngày. Thật vất vả tìm cái lý do. Nhân cơ hội chạy ra tới tìm nàng. Kết quả lại ở chỗ này gặp được một đám điên nữ nhân. Đêm qua đến bây giờ hắn cũng không hảo hảo chợp mắt ngủ được một chút. Bây giờ hắn chỉ muốn ôm nha đầu chết tiệt này. Hảo hảo mà ngủ thượng một giấc. Thế nhưng ngươi như vậy ta ngủ không được. Có ai tài năng ở dưới tình huống bị đè nặng còn có thể ngủ. Nàng liền bội phục người đó. Ngươi ngủ không được. Đột nhiên Tư Mã Hằng ngẩng đầu. Nhìn Tô Tần hỏi. Phải, Tô Tần tức giận liếc hắn một cái. Rất tốt, Tư Mã Hằng đột nhiên ta cười nói. Rất tốt, Tô Tần thiếu chút nữa không thở nổi ngất đi. Nàng ngủ không được, hắn lại còn thể nói này rất tốt. Cũng không nhìn một chút đến tột cùng là ai sai. Đến, đứng lên, ta dẫn ngươi đi cái địa phương này. Cam đoan ngươi đi qua, sẽ ngủ rất ngon, trong mắt của hắn hiện lên một mặt cười đắc ý uy. Tô Tần còn chưa phát ra âm thanh, thân thể liền bị người một quyển dựng lên. Trong bóng đêm, Tư Mã Hằng ôm Tô Tần hướng một cái kiến trúc đính hình vòng tròn đi nhanh mà tới. Ta có thể hỏi trước khi đi vào trong đó không? Tô Tần cảm thấy nụ cười của hắn quá mức quỷ dị. Làm cho trong lòng của nàng cảm giác chíp bông. Nhà tắm, Tư Mã Hằng trộm cười nói. Nhà tắm, chấm, Tô Tần nhìn kiến trúc mái vòm phía trước hỏi. Làm sao ngươi biết đó là nhà tắm? Ha ha, ở đây nhà tắm đều kiến thành bộ dáng này. Đều, Tô Tần sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đối với nơi này rất quen thuộc. Trước đây thường tới sao? Tư Mã Hằng cướp bộ dừng một chút, cúi đầu nhìn nàng. Ha ha, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói đối tòa nhà này quen thuộc, ta chỉ là đối yên môn quan ở đây rất quen thuộc. Dù sao ở đây từng là đệ nhị cố hương của ta. Chấm, đệ nhị cố hương, Tô Tần thật tò mò, ngươi trước đây thường tới nơi này. Ân, có cơ hội, ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Bất quá, lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới phía ngoài nhà tắm, Tư Mã Hằng không có buông Tô Tần. Mà là ôm nàng trực tiếp hướng nội đường đi đến. Uy, ngươi đi nhầm, nhà tắm nam ở bên kia. Tô Tần lại thấy hắn hướng phía ngược lại đi đến. Vội vàng hô, phóng ta xuống, bên này là nhà tắm nữ. Không sai, Tư Mã Hằng lộ ra tà mị cười nói. Ta đương nhiên biết bên này là nhà tắm nữ. Hắn đã sớm gọi Si cùng Mị Thanh Lý Hảo tất cả nhà tắm nữ. Ở đây chỉ có hai người bọn họ mới có thể đi vào. Thật vất vả đợi đến cơ hội cùng nàng một chỗ. Hắn tuyệt đối không thể lại làm cho Hồ Thanh ca cái tên kia cấp chui khe hở. Ngài, Tô Tần nhìn thấy hắn mặt mày lộ ra cười đắc ý, đáy lòng lột bột một thanh âm vang lên. Hô to không ổn, đại sắc lang, mau buông ta xuống, Tô Tần dùng sức giãy dụa lại bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Không thể động đậy, không buông, ngươi đều là nương tử của ta, cùng vi phu cùng nhau tắm, sao lại có không thỏa, chỗ không ổn nhiều lắm, ngươi nhanh lên một chút phóng ta xuống. Không buông, ngữ khí rất kiên quyết. Tư Mã Hằng, ta lặp lại lần nữa. Ngươi nếu như không buông, ta nhưng cắn. Tô Tần không khách khí chút nào hung hăng trên bờ vai hắn cắn một miếng. Ái cha Tư Mã Hằng bị đau hô lên. Ngươi thật đúng là cắn a, lời vô ích. Ta là nói chỉ để hù dọa ngươi thôi sao? Tô Tần hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Lập tức, phóng ta xuống, nếu không, ta còn cắn, nói xong, nàng liền bắt đầu há miệng ra. Ngươi muốn cắn, liền cắn nơi này đi. Tư Mã Hằng nói xong liền hung hăng hôn môi của nàng. Nhẹ nhàng mà hơi trừng phạt cắn nàng một ngụm, sau đó liếm liếm khóe miệng, cười nói, ân, mùi vị thật thơm, ngựa chết, Tô Tần hồng cả mặt, hổn hển hướng hắn quát, ta chán ghét ngươi, ha ha. Sang sảng tiếng vang vang vọng ở nhà tắm rộng lớn. Vậy vang dội, bất quá đó cũng không phải là tiếng cười của Tư Mã Hằng. Tô Tần lập tức vươn đầu, nhìn phía sau Tư Mã Hằng, nhất thời ngẩn mắt ra. Phía sau hắn đứng ba người, xác thực nói là ba nam nhân, hơn nữa còn là tuấn nam khỏa thân nửa người trên. Nửa người dưới duy nhất che đậy đó là một cái khăn màu trắng quấn ngang. Che khuất bộ vị quan trọng, bất quá kia ở giữa sương mù như ẩn như hiện cao ngất dáng người cũng đủ làm cho người ta ép xếp xoay oai chảy nước miếng tràn ra ngoài rồi. Phun, Tô Tần lập tức cảm giác được một cổ cường đại nhiệt lưu theo đan điền vọt tới trán. Sau đó máu mũi cứ như vậy không tốt theo trong lỗ mũi hoa hoa lệ lệ phun tới. Trời ạ, không phải chứ, đây cũng quá, quá gợi cảm, quá mê người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tư Mã Hằng nhìn thấy người tới xong sắc mặt cấp tốc biến trầm. Nga, này phải đa tạ đề nghị của cổ tiểu thư. Nàng nói đi nhà tắm nam dễ bị nữ tử truy tung nhìn lén. Phương pháp trái ngược tương đối khá. Thế là nàng liền thay thế các ta đi nhà tắm nam. Chúng ta thì trốn vào nhà tắm nữ. Ngô Hạo cười meo meo đi tới. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng phải cảm ơn ngươi, mời cho chúng ta hai đại môn thần chịu trách nhiệm như vậy. Chúng ta cái này mới có thể bình yên tắm rửa. Hắn vừa nói, vừa cười, vẻ mặt biểu tình đa tạ cẩn thận của ngươi làm cho Tư Mã Hằng mặt triệt để biến thành hắc. So với đáy nồi còn muốn hắc hơn. Hồ Thanh ca, Tư Mã Hằng cúi đầu mắng một câu, ngươi khá lắm, xem như ngươi lợi hại. A, Ngô Hạo nhìn thấy trong ngực hắn ôm Tô Tần. Hỏi, thế nào nhuế huynh đệ cũng ở nơi đây a, vừa lúc cùng nhau tắm tắm đi. Không được, Tô Tần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói đùa, mặc dù nàng là người hiện đại, thế nhưng đối với nam nữ cùng nhau sưởng lõa tắm loại sự tình này. Nàng tuyệt đối không làm được. Không cần, Tư Mã Hằng lập tức lên tiếng phản đối. Nữ nhân của hắn, chỉ có hắn mới có thể nhìn. Không nên xấu hổ, mọi người đều là nam nhân. Không có quan hệ gì. Đến đây đi, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi một ngày. Tắm rửa sẽ dễ chịu một chút. Ngô Hạo kéo qua Tư Mã Hằng. Tay hổ to lớn làm cho Tư Mã Hằng âm thầm giật mình. Nam nhân này, không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Ha ha, có cái gì ngại chứ? Ngô Hạo trong mắt yếu ớt xẹt qua một mặt tinh quang. Kéo bàn tay của hắn Lý Tích chứa cực cao nội lực. Ta nói không cần chính là không cần. Tư Mã Hằng dùng sức giựt ra. Tô Tần trong lòng lại bị vứt ra ngoài. Tô Tần thẳng tắp bay vào nhà tắm. Khụ khụ, Tô Tần chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm người đã đến trong nước. vội vã dùng cả tay chân, dùng sức phịch bọt nước, hô to nói, cứu mạng, ta không biết bơi, nhà tắm nước vốn không phải quá sâu. Thế nhưng bởi Tô Tần đối nước có sợ hãi tâm lý cực độ, lại là đột nhiên bị ném nhập nhà tắm, nhất thời thất thố, luống cuống tay chân, ùm, ùm, ùm, ùm, liên tục từ tiếng vang lên, vài bóng người liền nhảy vào nhà tắm lý. Ngay sau đó, nước ảo ảo phịch đứng lên, bốn người đều nhảy vào trong nước, cũng không phải ở cứu người, mà là tự cố tự đánh nhau. Tô Tần ở sương mù tứ đằng dựng lên trong nước, mới phịch mấy cái, liền bị mờ mịt hơi nước sặc được mất đi chi giác. Tư Mã Hằng vốn là muốn xông qua cứu người, kết quả bên trái, bên phải liên tiếp bay tới vài đạo lôi lợi khí, xông thẳng chính mình mà đến. Hắn chỗ nào còn lo lắng cứu người, lúc tả thiểm hữu trốn, bất chi bất giác cách Tô Tần càng ngày càng xa, Tần Như Ca thì xem thời cơ lập tức bơi tới bên người Tô Tần. Ôm lấy nàng, hướng bên bờ bơi đi, vù vù, nữ nhân, ngươi thật đúng là rất nặng a. Tần Như Ca thật vất vả bơi tới bên bờ, tay vừa mới vừa đụng đến trên vách tường nhà tắm, một đôi tay khác liền duỗi qua đây. Đem Tô Tần trong ngực hắn bế lên, cách chương.